Chàng rể siêu cấp, chương 2743, 2743, chi tiết không giống nhau lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, trong quan tài để người sống, trong kiệu tân nương lại là người chết, khúc nhạc tấu hỉ là nhạc tang, mà tang lại tấu nhạc hỉ, cái này không thể dùng ngôn ngữ thuyết minh, chỉ có thể nói đám người này thật sự không bình thường. Đám người lúc này cũng không ngừng mở miệng nói ra. Điểm này Hàn Tam Thiên cũng nghĩ không thông, như mỗi người bọn họ vừa nói, lễ hỷ tang này thật sự kỳ quái, thậm chí khiến người ta cảm thấy giận sôi. Tam Thiên, còn chưa tiến vào thôn trang này đã cảm thấy cổ quái, Tử Long nói không sai, nơi này là thật kỳ quái. Đúng vậy, chúng ta thật sự phải đi vào sao? Còn phải ở lại nữa sao? Bên cạnh bọn người Mặc Dương nhẹ giọng. Hỏi, bọn hắn cũng không phải là sợ, chỉ là người bên ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, mà vùng đất này lại cổ quái như vậy, bởi vậy không thể không cẩn thận đề phòng. Nhưng mà khi Hàn Tam Thiên đang suy tư thì trong thôn đột nhiên hát vang ca múa, càng có thể nghe thấy âm thanh cười đùa của mọi người. Nhưng mới vừa rồi trong thôn rõ ràng yên tĩnh dị thường, thế nào trong chốc lát lại hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên không riêng Hàn Tam Thiên nghe thấy mà tất cả mọi người ở hiện trường cũng nghe được, trên mặt lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ. Sau đó nhìn nhau một cái, Đạo Thập Nhị mấy bước tiến lên trước mặt Hàn Tam Thiên, nói khẽ, mẹ nó Tam Thiên, không phải chúng ta đang đi vào địa ngục chứ? Trước đây là một thôn trang không vào được, sau đó là một cửa hàng, rồi xuất hiện thôn trang không thể hiểu nổi, không thể loại trừ khả năng này. Đạo Thập Nhị không phải không có lý, nhưng Hàn Tam Thiên không dám gật bừa. Mặc dù mặt trời sắp xuống núi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lặn phải không? Vẫn chưa, Hàn Tam Thiên vừa mới nói xong thì đã dẫn đầu đi về phía thôn xóm, cho dù những người khác đều có suy nghĩ riêng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn theo Hàn Tam Thiên đi vào. Mặc dù ngôi làng đơn sơ, nhưng cũng thật sự không nhỏ, khắp nơi trong làng đều là nhà bằng cỏ tranh, tầng ngoài cùng dùng một thứ như phân châu bối ở trên tường giúp mặt tường vững chắc, đồng thời, màu sắc đặc biệt cũng khiến những ngôi nhà đơn sơ nhưng xem ra cũng vô cùng đặc sắc. Bởi vì quá mức đơn sơ nên bên trong nhà đương nhiên không có gì gọi là phong cách trang trí. Cũng có đại thể giống như Trung Nguyên nhưng lại có chút chi tiết không giống nhau. Lắm, thôn xóm san sát nhau, bốn phía đều là đường, nhưng cũng có nơi bốn phía không phải đường, người đi trong đó rất dễ dàng mất phương hướng. Cách trương,